Chương 515, vênh vang đắc ý hạ tràng. Vênh lại một viên 406 hào đi ở mở tờ đạn pháo rơi vào xạ cờ bản trong thành thị, kia che trời khói đen tựa như một cái cỡ nhỏ bom nguyên tử nổ tung lên hình thành mây hình ấm, xôi trào hướng về chỗ cao không ngừng khuếch tán. To lớn bạo tạc chấn động thành thị bên trong vốn là không tính rắn chắc công trình kiến trúc, rất nhanh liền có một tòa hai tầng lầu cao phòng ở, vốn là đã đổ sụp một nửa, kết quả tại cái này chấn động to lớn bên trong, không thể kiên trì được nữa, triệt để than sụp đổ xuống, biến thành một đống từ đầu đến đuôi gạch ngói vụn phế tích. Để nữ nhân cùng hài tử đi trước, nếu như trong chốc lát tìm không thấy nữ nhân cùng hài tử, vậy liền để lão nhân đi trước, thanh niên trai tráng đều lưu lại hỗ trợ nhìn xem binh lính của mình bưng vũ khí, đi qua đã tràn đầy thi thể BNKNZ bến tàu, bê ngay cả đại đội trưởng tại máy bộ đàm bên trong ra lệnh. Trên mặt đất, một cái còn có một hơi ở ác ma binh sĩ muốn dây rủa lấy đứng lên, kết quả trên đường đi qua nơi đây hệ lản hữu binh sĩ cúi đầu liền bổ ác ma này thương binh một thương, ngay cả một chút thương hại đều không có, liền trực tiếp bắn một phát súng, đánh vào đầu của đối phương bên trên. Đạn khảm vào ác ma kia đỉnh đầu mũ sắt, ở phía trên lưu lại một cái to bằng hạt lạc lỗ thủng. Một giây sau, thuận ác ma này mũ giáp khe hở, máu đen thẩm thấu ra. Đuổi theo đến bên này bưng vũ khí, một chút cứu viện kinh nghiệm đều không có hải quân lục chiến đội binh sĩ, dùng thương miệng chỉ thị chen chúc mà tới nhân loại nạn dân, ra hiệu bọn hắn leo lên phía sau mình đệm khí thuyền. Lui ra nữ nhân cùng hải tử ưu tiên lên thuyền, ngươi nghe rõ lời ta nói sao? Hôn đản duy trì trật tự binh sĩ thấy được lên thuyền trong đám người có một cái nam nhân, lập tức ngăn trở đường đi của đối phương, mở miệng lớn tiếng quát lớn. Ta là Nam Bộ Vương quốc tử tức, để cho ta lên thuyền mang ta rời đi nơi này, ta là quý tộc, ta là quý tộc, hiểu chưa? Đối phương tựa hồ không có ý định để ra vị trí của mình, kiên trì trong đám người giải thích. Hắn để chung quanh nữ nhân cùng hải tử đều nhường ra một chút vị trí, tại những bình dân này nhóm nhìn đến, quý tộc tại bất cứ lúc nào đều là cao cao tại thượng, cũng phải cần bọn hắn bảo trì kính sợ cùng tôn trọng. Mà mặc kệ là quốc gia nào, chỉ cần đối phương quang minh thân phận quý tộc, cuối cùng sẽ đạt được một chút ưu đãi. Loại chuyện này tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, lần này hắn mặt người thích hợp, tựa hồ có không giống lý niệm. Đúng vậy, lần này yêu cầu của hắn, bị đối diện bưng vũ khí, nhìn cùng người ngoài hành tinh cũng kém không nhiều hệ lạn hiệu lục chiến đội binh sĩ cự tuyệt. Hôn đản cút ra đây, nơi này ta quyết định. Tên kia bưng M4 ạ sột phân người trẻ tuổi một chút QNZ không có tính toán cho đối phương mặt mũi, lạnh như băng quát lớn, lại không phối hợp ta vừa muốn nổ súng cùng lúc trước những cái kia vô cùng đáng thương đám nông dân khác biệt, hệ lản hiệu đa mở bình si thấy qua rất nhiều tự xưng mình là quý tộc người. Những binh lính này tại tham quân trước đó, liền thường xuyên tại chữa bệnh miễn phí trước cửa bệnh viện, nhìn những cái kia vì tranh thủ một cái chữa bệnh danh ngạch chó vẩy đuôi mừng chủ đáng thương quý tộc. Theo bọn hắn nghĩ, những cái kia cưỡi ngựa cao to, hoặc là ngồi quý báo xe ngựa đế quốc khác quý tộc, còn không bằng có thể hưởng thụ hoàn chỉnh chữa bệnh phúc lợi đãi ngộ hệ lạn phổ thông nông dân. Về sau, hệ lạn khi toàn diện chiếm lĩnh ạ lần địa khu, về sau sát nhập hịt địa khu, lại khống chế vợ giận nhỉ cả những cái kia đã từng không ai bị nổi các quý tộc, tại hệ lạn hiệu người trong mắt, cũng liền cùng góc đường giao hàng báo chí lao động trẻ em không có gì khác biệt. Có một câu hệ lạn hiệu ngạn ngữ, nói liền là loại người này dân cảm giác tự hào chưa từng có bạo tạc, nếu có người cường điệu mình là một cái quý tộc, vậy hắn hơn phân nửa ngay cả cái giấm cũng không bằng. Chân chính hệ lạn hiệu quý tộc, là loại kia tự thân liền mang theo một cỗ siêu nhiên khí chất chân chính quý tộc. Bọn hắn tự tin mà lại nho nhã lễ độ, dù là không dùng cái gì hàng hiệu ô tô đến phụ trợ địa vị của mình, đi tại trên đường cái cũng sẽ nhận người khác tôn kính. Hệ lạn hiệu đối mặt ma pháp đế quốc công kích thời điểm, bao quát dẫn ở kẹt gia tộc tại bên trong 23 đại quý tộc bất chấp nguy hiểm, tuyên thệ hiệu trung hệ lạn hiệu hoàng thất, bọn hắn giảm bớt mình lợi nhuận, là phàm nhân đế quốc tranh thủ đến thời gian quý giá nhất cùng kẻ thắng lợi cuối cùng. Phờ gì thành chi chiến, hệ lạn hiệu các quý tộc xung phong đi đầu, vờ ơ y ma tự nguyện lưu tại nguy cơ sớm tối phờ gì thành, ổn định quân tâm đồng thời biểu hiện ra một cái quý tộc vốn có trung thành phẩm cách. Những chuyện này để hệ lạn hiệu đa mở binh sĩ sớm đã biết, quý tộc chân chính, những cái kia đang giá tôn kính quý tộc, đến tột cùng là một cái gì bộ dáng. Mà lại hiện tại hệ lạn hiệu quân đội, cũng sớm đã không phải cái gì hiệu chung quý tộc tư quân. bọn hắn tuyên thệ hiệu trung chính là hệ lạn hiệu hoàng thất, tuyên thệ hiệu trung chính là hệ lạn hiệu quốc gia này, mà không phải cái nào đó cùng loại trước mặt loại này ngớ ngẩn. Ngươi vợ ơ y ma nhục mạ một cái quý tộc, cái kia Nam Bộ Vương quốc quý tộc hiển nhiên còn không tìm hiểu được tình hình trước mắt, vừa mới từ quái vật răng nho nở mo nở dê xả cờ hạ chạy trốn, liền lại bắt đầu bày mình ra đỡ. Sự thật chứng minh, có ít người nhất định bởi vì là tính người của mình lấp lánh quang huy, mà có người cu nở dê chú định bởi vì chính mình ti tiện để người phỉ nhổ. Nghe được cái này cái quý tộc, trẻ tuổi hệ lạn hữu binh sĩ cười lạnh một tiếng, mở miệng quát lớn, ngươi tính là gì quý tộc, cút qua một bên đi, không phải ta thật không khách khí. Hắn để chung quanh nhát gan sợ phiền phức bình dân càng thêm tản ra, rất nhiều người đều dừng bước, toàn bộ đội ngũ cu nở dê bắt đầu đỉnh trệ xuống tới, tất cả mọi người lên hạm tốc độ cũng theo đó chậm lại. Đáng chết trung đội trưởng, ta có thể khai hỏa đánh chết cái này quấy rối hỗn đản sao? Xuyên thấu qua máy bộ đàm, cao y tên Ly nhờ na y mở miệng hỏi. Hỏi câu nói này thời điểm, đầu ngón tay của hắn đã đặt ở vũ khí mình trên cò súng. Bất luận cái gì cản trở hành động, đều có thể xem là địch nhân trong tai nghe. Bấy ngay cả quan chỉ huy vừa ý thuyền đội ngũ ngừng lại, đã có chút nổi giận. Hắn một bên lớn tiếng mệnh lệnh, một bên không ngừng hỏi, đáng chết, ai bảo đội ngũ dừng lại, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có một cái tự xưng quý tộc gia hỏa xen lẫn trong phụ nữ trẻ em trong đội ngũ, ta để hắn rời đi. Hắn còn đứng ở nơi đó, hệ lạn hữu binh sĩ QNZ bắt đầu cam tức. Hắn hành động tác chiến bên trong còn không có bị quan chỉ huy của mình điểm danh phê bình qua. Kết quả hiện tại như thế một cái tiểu nhiệm vụ để hắn bị lãnh đạo nói, cái này khiến hắn thật mất mặt. Nếu như hắn còn không rời đi, đem hắn xem như là ác ma xử lý bê ngay cả quan chỉ huy đứng tại một chỗ phế tích trước, không có đi nhìn những cái kia dưới chân thi thể, bị trải qua trước mặt hắn Nam Bộ Vương quốc nạn dân đánh giá, mở miệng ra lệnh. Minh Bạch trả lời quan chỉ huy của mình một câu, cao y tên Ly nhờ na y lập tức đem vũ khí của mình họng súng nhắm ngay cái kia vẫn như cũ bày làm ra một bộ cao ngạo bộ dáng cái gọi là quý tộc, sau đó dùng mình đầu ngắm để ép đầu của đối phương, mở miệng ra lệnh. Hiện tại ta lấy hệ lạn hải quân lục chiến đội danh nghĩa, mệnh lệnh ngươi rời đi. Hiện tại đội ngũ lập tức không biết đến tột cùng là bị sợ choáng váng, vẫn là đối phương cảm thấy mình thân phận quý tộc rất có lực uy hiếp, kia cái quý tộc như trước vẫn là đứng tại trong đội ngũ, một bộ ngươi căn bản không có đảm lượng nổ súng bộ dáng. Kết quả, một giây sau, hắn nhìn thấy đối phương thương miệng phun ra một đạo hỏa quang, sau đó hắn liền không còn có biện pháp vênh vang đắc ý nói chuyện. Bởi vì một viên đạn đã đánh vào trong đầu của hắn, cái này viên đạn ở trên trán của hắn lưu lại một cái cụ lạc lớn lỗ thủng về sau, mang theo kịch liệt khoang chống hiệu ứng, xoắn nát đầu góc của hắn, đánh bay hắn hơn phân nửa cái óc. Cái này đáng thương, mãi cho đến chết đều không có ý thức đến mình đã làm sai điều gì quý tộc, cứ như vậy tại tiếng súng bên trong ngửa mặt ngã xuống, như là một đoạn gỗ đồng dạng ngã trên mặt đất. Tốt quay rối người đã thanh trừ tất cả mọi người tiếp tục đi tới đừng lại khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Cao y tên Ly nhờ na y như là xua đuổi xúc vật đồng dạng, đối lên trước mắt người già trẻ em hô. Phảng phất là không nhìn thấy hắn đánh chết một người, những này chưa tỉnh hồn nạn dân tại tiếng la của hắn bên trong, từ trên thi thể thu hồi ánh mắt của mình, bắt đầu một cái đi theo một cái tiếp tục hướng đăng lục đệm khí trên thuyền đi đến. Tại kinh lịch địa ngục đồng dạng tra tấn, còn có kinh khủng thay đổi rất nhanh về sau, những bình dân này bình tĩnh nhìn xem sinh tử của một người, trong lòng ngay cả cơ bản gợn sóng đều chưa từ nở dê xuất hiện. Bọn hắn đã thành thói quen nhìn người trước mặt mình chết đi, thậm chí bọn hắn đều đã thành thói quen người trước mặt mình bị phân giải, bị xé nát, bị thôn phệ trật tự bị khôi phục lại, lên thuyền tốc độ liền tăng lên. Những này đã thất hồn lạc phách người hiện tại chỉ cầu có thể lập tức rời đi cái này nhân gian địa ngục, cho nên để bọn hắn lên thuyền rời đi, thật chính là vô cùng chuyện dễ dàng. Chưa tư nở dê xuất hiện rối loạn A, những người còn lại đều cực kỳ hợp tác trong thai nghe, B liên tục dài tiếng nói chuyện tới. Một thương đánh nổ cái kia đáng chết quý tộc đầu, hệ lạn hữu binh sĩ vẫn như cũ bưng vũ khí, đề phòng người trước mặt bầy, chậm rãi đem mình đặt ở trên cò súng ngón tay bung ra, mở miệng hồi đáp, trật tự khôi phục, không có người bạo động thành tường xa xa bên trên. Nhìn xem thành nội ác ma đại thế đã mất, bắt đầu bị hệ lạn hỏa lực đuổi kịp đông trốn tây vọt, đã biết mình đại thế đã mất ác ma tướng lĩnh, ngay cả tự mình xuất chiến tâm tư đều không có. Từ khi ác ma tướng quân tại mấy lần tác chiến bên trong, bị hệ lạn các loại kiểu mới vũ khí đánh chết về sau, những này nguyên bản cực kỳ thích xung phong đi đầu, hưởng thụ giết chóc nhân sinh ác ma các tướng lĩnh, đã không thế nào nguyện ý ra mặt. Hệ Lạn Hữu bên này luôn luôn ở trong bộ đội ẩn giấu đi cái gì siêu cấp thần khôi lỗi, hoặc là một chút phòng không đạn đạo loại hình vũ khí, để ác ma tướng quân tại xuất kích thời điểm, bị đặc thù chiếu cố một phen. Rút lui như là đã giết không sai biệt lắm, vậy liền để bộ đội rút khỏi xạ cờ bản đi đem binh sĩ lãng phí ở những này Nam Bộ Vương quốc bình dân trên thân, không có lời. Kia ác ma tướng quân quay đầu đi, đi xuống đầu tường. Bên cạnh hắn, cái kia phụ trách chỉ huy hải quân ác ma tướng quân đã chết trận, hiện ở chỗ này, hắn liền là cái kia duy nhất quan chỉ huy tối cao.